Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154. Chương 1154. Băng tủy độc vũ. Đại địa run rẩy, kia băng lãnh cứng rắn nham thạch nháy mắt liền hòa tan, sắp trở thành cuồn cuộn nham tương. Cuồn cuộn sóng nhiệt từ mặt đất bay thẳng mà lên. Một chiêu này vô cùng khủng bố. Dù là bên này khí hậu cùng địa vực cũng không rất thích hợp một chiêu này thi triển. Nhưng là Phạm Hưng Dương bằng vào chính mình vô cùng thực lực mạnh mẽ, không sai biệt lắm đem hắn cho không nhìn. Không tốt, lập tức rời đi mặt đất, cẩn thận nham tương công kích. Bạch Vũ Triết lập tức nhắc nhở một câu. Mình đã ngút trời mà đã. Hắn đối với Hỏa Vân Tông một số công kích chiêu thức tự nhiên là rất rõ ràng. Cái này địa hỏa luyện ngục cũng không phải rời đi mặt đất coi như an toàn. Dù là ở trên không bên trong cũng giống vậy sẽ gặp phải công kích. Nhưng là nếu như đứng tại trên mặt đất, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Hừ, rời đi mặt đất liền an toàn sao? Ngây thơ, quả nhiên, Phạm Hưng Dương thần sắc lạnh lùng, mang theo một tia khinh thường, theo hắn lực lượng không ngừng hiện lên, không khí chung quanh tựa hồ cũng nhận xa lánh, trở nên vô cùng ngưng nhiều, đối Bạch Vũ Triết động tác của bọn hắn đều tạo thành một chút ảnh hưởng. Mà lại, trong cao không càng giống là có một đạo sóng nhiệt nghiền ép xuống tới. Đây là địa hỏa luyện ngục, một chiêu này phòng ngừa đối thủ thăng nhập không trung quá cao mà sáng. Tạo ra, xoẹt, xoẹt, xoẹt, theo Bạch Vũ Triết cùng Long Nữ bay lên không bên trong. Dưới mặt đất những cái kia nham tương không ngừng phun ra từng đạo chất lỏng. Giống như lợi kiếm, những này nham tương kia là so chân chính hỏa sơn nham tương còn kinh khủng hơn đồ vật. Bạch Vũ Triết cùng Long Nữ, còn có Hỏa Long đồng thời đều tại công kích phạm vi bên trong. Nham tương lợi kiếm không ngừng hướng không trung bắn trùm, mấy người bọn hắn tựa như là sống bia ngắm, né tránh phi thường khó khăn. Chỉ là trong nháy mắt, Long Nữ cùng Hỏa Long đều thụ thương, cũng chỉ có Bạch Vũ Triết. Thân pháp của hắn rất nhanh, Long Du Thiên Hạ thi triển ra. Nhất thời bán hội kia dày đặc nham tương thế mà không đụng tới hắn. Long Nữ thân pháp mặc dù cũng nhanh, nhưng tại cự ly ngắn bên trong trằn trọc xê dịch coi như thua xa Long Du Thiên Hạ. Nhưng tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải biện pháp, mà lại Bạch Vũ Triết cũng đã có chuẩn bị. Chỉ gặp hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái màu băng lam bình ngọc, sau đó dùng đặc thù thủ pháp tại đáy bình bắn ra. Một cỗ màu băng lam chất lỏng nháy mắt phóng lên tận trời. Sau một khắc, kia chất lỏng tại không trung lan tràn ra. Một cỗ vô cùng băng hàn khí tức tản ra. Hàn khí tràn ngập, cùng Phạm Hưng Dương sóng nhiệt hình thành nghiêm trọng xung đột. Trong không khí không ngừng truyền đến, xì xì xì, tiếng vang. Ngay sau đó, kia tản ra đến chất lỏng thế mà bắt đầu dưới lên hàn băng mưa to. Kia chất lỏng dày đặc từ không trung trượt xuống. Đối địa hỏa luyện ngục một chiêu này tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cái này màu băng lam chất lỏng chính là Bạch Vũ Triết độc môn sáng tạo băng tủy độc vũ. Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn đã đem giải dược cho Long Nữ cùng Hỏa Long. Chỉ cần có giải dược, kỳ thật cái này băng vũ không có chút nào rét lạnh. Nhưng nếu là không có giải dược, băng vũ không chỉ có là rét lạnh, mà lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố kịch độc, có thể khiến người ta trực tiếp từ bên trong ra ngoài đông kết, phong tỏa sinh cơ, trong thời gian ngắn mất mạng. Nhưng là băng tủy độc vũ loại này nóng rực vô cùng trong hoàn cảnh tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng, kéo dài thời gian khẳng định sẽ giảm ngắn rất nhiều. Bạch Vũ Triết kịch độc thế công còn không có kết thúc. Từ Nam Man Chi Địa trở về thời điểm, trên người hắn dược liệu cũng không ít. Hắn biết trở về nhân tộc sau đó khẳng định sẽ gặp phải đủ loại phiền phức, cho nên luyện chế rất nhiều kịch độc giúp cho dự bị. Lại là một cái bình ngọc xuất hiện,